Sau này, ấn tượng đầu tiên của Trình Tinh Lâm trong mắt Lộ Dĩ Nịnh là nam sinh này ấm áp như mặt trời mà lại dịu dàng như ánh sao vậy. Tác giả có lời muốn nói. Nhật ký của Trình Tinh Lâm. May mà vợ nhận kẹo của tôi, chứ không là xấu hổ chít. Tên của nữ chính là Lộ Dĩ Nịnh. Lưu Y Ninh. Ninh trong tên nữ chính có nghĩa là tranh. Cách chương.